tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 46, cô nên quỳ xuống. Gocchuyenaudio.com. Với cấp tinh thần lực của Lê Phục với Bạch Anh, lời nói bên ngoài như vang lên bên tai trong một khoảng khắc không khí đột nhiên xấu hổ. Dù sao đối với Bạch Anh mà nói, lời Ngụy Chăn Chăn nói thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm. Cũng may lúc này Lê Phục đánh vỡ bình tĩnh ngắn ngủi này. Những tờ báo và phóng viên đăng tin sai sự thật sẽ sớm xin lỗi trên toàn mạng. Anh vẫn cúi đầu, không hờn dỗi. Chuyện nên làm đều làm. Bạch Anh đột nhiên có sức chiến đấu. Đúng rồi. Chủ phòng kia còn thiếu của tôi một lời giải thích. Cô lập tức mở quang não, đăng một trạng thái. Bạch Anh, hiện tại đã giải thích mọi lời đồn, chủ nghệ của tôi cũng đã bày ra rồi, có phải ai đó nên cho tôi lời giải thích không? Hermes. Cùng lúc đó, Chuck Evening News, nơi đăng tin sai, cũng bắt đầu xin lỗi trên toàn mạng. Chuck Evening News, chúng tôi vô cùng xin lỗi về những tổn hại đã gây ra cho Thiếu tướng Lê và Bạch Tiểu Thư bởi những bài viết sai sự thật gần đây của chúng tôi. Là những người làm trong lĩnh vực truyền thông, chúng tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình khi bẻ cong sự thật mà chỉ dựa vào một số hình ảnh không liên quan cùng với tin đồn thất thiệt. Từ nay về sau chúng tôi sẽ tăng cường nhân sự quản lý nội bộ củng cố xác minh thông tin, trở thành một phương tiện truyền thông tin tức đủ tư cách. Một lần nữa xin lỗi Thiếu tướng Lê và Bạch Tiểu Thư. Truyền thông đã giải thích chuyện cũng đã xong. Giờ nhóm anti-fan có giơ tay giãy chân như nào cũng chỉ là giãy chết. Những cư dân mạng từng bị dắt mũi, tập hợp dưới tài khoản của Hermes, bắt đầu chỉ trích. Sao Bắc Cực sao bây giờ blogger không nói gì thế? Không phải buổi sáng còn chạy tới khu bình luận của Bạch Anh kêu gào à, nói người thua mới phải quỳ xuống đúng không? Bây giờ người thua là cô, làm nhân vật công chúng, phải nói được làm được, mời cô phát trực tiếp quỳ xuống giải thích. Nụ hôn Ngọc Lục bảo, lúc trước còn nói chính nghĩa lắm, làm tôi còn tưởng có chứng cứ gì cơ, sao bây giờ lại giả câm giả điếc thế? Lúc này khu bình luận đột nhiên có người tung tin mới. Fan Yoyo, mọi người nhanh đi xem hot search, có tin tức lớn, đổi mới tam quan tôi luôn. Mọi người nhanh chóng bấm hot search tinh võng. Hóa ra là có hacker không quen nhìn hành vi của Hermes tung ra một ít ảnh chụp của cô ta. BFSJK thanh minh trước đây là một ấp nhỏ, bình thường không đăng trạng thái, nhắn tin cũng vô dụng, dưới đây là nội dung chính, mở rộng tầm mắt cho cư dân mạng, một blogger nào đó trong giới quyền Anh nữ thường tán dương những phụ nữ mạnh mẽ độc lập không kết hôn, nhưng năm ngoái lại kết hôn với một ông chủ nhỏ. Hình ảnh, ảnh chụp màn hình, vị Hermes tiểu thư này, tính cách cô đổi nhanh thế. Chẳng lẽ là tâm thần phân liệt à, một mặt cô thuyết phục các cô gái khác không được kết hôn, nhưng cô lại sinh liên tiếp 3 đứa con gái, lần thứ 4 sinh đứa con trai, rồi miễn cưỡng vào sân sau của địa chủ. Đây là quyền phụ nữ mà cô giành à, bởi vì vấn đề riêng tư, sẽ không có mặt của bọn nhỏ, chỉ có ít hình, với giấy khai sinh bị cắt tên. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Các cô gái đừng bị lừa, quyền thực sự chỉ có thể có được bằng cách tự cố gắng. Thế mạnh về năng lực và tính cách mới là thứ thực sự hữu ích. Khu bình luận ồ lên, nàng tiên cát thật ghê tởm, sao lại có người như vậy? Hiệp sĩ Agali, tôi vẫn còn quá trẻ, nên nghĩ mọi người trước sau như một. Gocchuyenaudio.com. Sao Bắc Cực sao loại người cả ngày xăm soi riêng tư của người khác? Hận không thể phát hiện một chút không tốt của nhà người ta để chỉ trích có thể là nữ cường được. Nữ cường nào có nhàn hạ như vậy? Tâm biển, đồng ý với lầu trên, nữ cường người ta hận không thể biến một phút đồng hồ thành tám cánh hoa, sao có thời giờ quan tâm người khác bị bao nuôi hay không? Nụ hôn Ngọc Lục bảo cô ta nói vấn đề bao nuôi trước đúng không? Báo chí trước đó đưa tin sai rằng vị thiếu tướng này đã bí mật kết hôn, đến hưởng tuần trăng mật. Sao Bắc Cực thực kinh tởm, anh Đào rõ ràng là một đứa trẻ đã bị suy diễn ác ý như vậy. Mà chủ phòng Hermes vừa thấy áp lực dư luận càng lúc càng lớn, vậy mà lại lấy đám nhỏ ra bán thảm. Cô ta đẩy 3 đứa con gái ra. Hermes, tôi biết những thông tin trước đây tôi nói là sai lệch, nhưng tôi chỉ vì nuôi nấng 3 đứa nhỏ, cũng bất đắc dĩ vì kiếm tiền nuôi gia đình, mong mọi người không công kích tôi nữa. Hình ảnh, lúc Bạch Anh nhìn thấy trạng thái này, cô cùng khiếp sợ. Cô ta không làm mờ đứa bé liệu có ổn không? Lúc này Ngụy Chăn Chăn đã sớm vào phòng, ngồi ở sofa dùng hết não chơi game MOBA, nghe vậy đầu cũng không ngẩng đầu. Trò cũ chị nói thật, mạch não của người đế quốc khác chúng ta. Chúng ta thấy bôi đen thì chỉ biết chỉ trích kêu pháp luật, người ta có thể nghĩ đến không ít cách rời tầm mắt đi. Trợ lý quan ngoại giao bên cạnh còn chưa đi cũng tham gia tám chuyện. Nói thật, nếu có người nói hot search là do cô ta đăng thì tôi cũng không ngạc nhiên. Cái này thì có gì tốt chứ? Bạch Anh khó hiểu, Ngụy Chăn Chăn nhận MVP, lúc này mới đóng trò chơi. Nhiều người nổi tiếng trên mạng ở đây có giới hạn rất thấp, nổi tiếng vì bôi đen cũng là nổi tiếng. chị nghe nói, đế quốc có một nữ chủ phòng, người được mệnh danh là người nổi tiếng số một trên mạng. Nghe nói cô ta còn phát trực tiếp chuyện sinh nở. Cái gì? Bạch Anh khiếp sợ đến tột đỉnh. Cứ như vậy thật sự ổn à, cô biết cái gọi là sinh nở chắc chắn không thể chỉ có đẩy vào phòng phẫu thuật làm vẻ mặt tái nhợt với màn hình là xong chuyện. Nếu vậy, sao có thể có mánh lới như vậy chứ? Việc này càng nghĩ càng nổi da gà. Bạch Anh sợ run cả người, nhanh chóng rời đề tài. Hy vọng chuyện này không tái diễn càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao đứa nhỏ cũng vô tội. Ngụy Chăn Chăn không tim không phổi nói. Em phiền lòng làm gì, chính cha mẹ người ta còn không đau lòng. Muốn chị nói, ác mộng của mấy đứa bé đó chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Có cha mẹ như vậy, thật sự xui xẻo tám đời. Tùy nói có một bộ phận bạn mạng không có điểm mấu chốt nhưng đại đa số vẫn là người bình thường. Đại pháp di rời tầm mắt của Hermes này, rất nhanh đã bị nhìn thấu. Luật rừng, trên đời còn loại cha mẹ như này à, lấy con mình làm bia đỡ. Sao Bắc Cực, dù sao thì cô ta sinh ra ba đứa trẻ đó không phải vì muốn có con mà là vì muốn có con trai để có thể gả vào nhà giàu. Vì tự do, lúc trước mắt tôi bị mù rồi, người như cô không xứng làm streamer, sau này cô xuất hiện một lần tôi mắng một lần. Cuối cùng Hermes cũng nhận quả báo, antifan mà cô ta từng dùng như dao giờ lại thành antifan của cô ta. Suốt ngày chơi với lửa, cuối cùng có ngày dẫn lửa thiêu thân. Bạch Anh không để ý cô ta có thật sự giải thích không, thở dài một hơi, loại người Zorio này đã bị cô vứt ra sau đầu. Ngược lại là Lương Ô Ô biết tin, nhanh chóng gọi video tới. Em thế nào, vẻ mặt Bạch Anh kiêu ngạo, góc chuyện audio.com. Em xử lý xong rồi, chập sao em hay gặp antifan thế, thể chất hốt antifan này cũng quá hố cha. Lương Ô Ô càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì mà bé con nhà mình đi du lịch còn phải bị một đám trên mạng chửi như vạn dân toàn quốc mở đại hội thế? Bạch Anh không nghĩ như vậy. Chị ô ô, em có 2 vạn fan, thậm chí lần này về nước có thể càng nhiều hơn, nhưng là anti-fan của em cũng chỉ có từng ấy, ngay cả vạn người còn không đến. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải em khiến người thích hơn à, dù sao, người ghét em ngay cả vạn fan cũng không có. Lương ô ô bị cô chọc cười. Chỉ có em lạc quan. Bạch Anh làm như có thật gật đầu. Nhân sinh trên đời, không thể khiến người xung quanh phí tinh lực mới đáng tiếc. Thời gian ngắn ngủn mấy tháng, Bạch Anh trưởng thành rõ ràng. Ở thời đại tinh tế cô không có cha mẹ người thân, chỉ có bạn bè xung quanh luôn ủng hộ. Nhưng dù sao thì sự ủng hộ của bạn bè có hạn, Bạch Anh chỉ có thể trưởng thành càng sớm càng tốt để một mình đảm đương một phương. Giờ đây, cô có thể đối phó với anti-fan một cách dễ dàng. Cô có thể cư xử bình tĩnh khi đối mặt với sự tấn công bằng lời nói. Bạch Anh đã từng ngây ngô vì con mèo con mà chạy vào quận 19, đã lặng lẽ trưởng thành. Lương ô ô an lòng. Hai người tắt gọi video. Lương ô ô liền nhận được tin nhắn Hứa Vinh gửi đến. Hứa Vinh, người phía sau màn lộ chút mặt rồi, tuy gián điệp không khai nhưng chúng ta vẫn lợi dụng kỹ thuật mới nhất vào trong tiềm thức anh ta chiếm được không ít tin tức hữu dụng, hợp thành bức vẽ tạm coi là người sau màn. Cô có rảnh lại đây một chuyến, dù sao ảnh chụp cũng xem như bí mật tôi không thể trực tiếp truyền cho cô. Vừa thấy tin này, Lương ô ô lập tức ngồi không yên. Cô nhanh chóng thay quần áo, vội vã ra cửa. Hình ảnh tổng hợp vẫn khác so với người thật trên thực tế. Khi nhiều người trong chúng ta nhìn vào, những hình ảnh hình thành trong tâm trí chúng ta bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan. Trong phòng hội nghị, nhân viên kỹ thuật ở phía trước giảng giải. Ví dụ, nếu tôi thích một người và người kia không thích cô ấy, thì trong suy nghĩ của hai chúng ta, diện mạo của cô ấy sẽ rất khác nhau. Anh ta chỉ vào dữ liệu kiểm tra trên màn hình ánh sáng. Chúng tôi đã đếm tất cả các câu trả lời và biến động trong quá trình thẩm vấn của Phùng Hướng Thực. Người này có khả năng chống phát hiện rất mạnh, khi nói dối, trong lòng không có bất cứ sự hỗn loạn nào, như thể anh ta đang nói sự thật. Vậy những hình ảnh bên trong tiềm thức của anh ta không đáng tin cậy lắm. Thượng tá Anna cau mày, ý anh là, hình ảnh trong đầu của anh ta có thể vì phản điều tra mà mãnh liệt ám chỉ tâm trí của mình. Nhân viên kỹ thuật gật đầu. Đúng vậy, bởi vì chúng tôi phát hiện, khi anh ta nghĩ đến ánh mắt, hình ảnh trong ánh mắt rất rõ ràng, bên trong thậm chí còn có ánh mắt Bạch tiểu thư. Anh đổi lời. Nhưng khi anh ta nghĩ đến mắt với mũi, dụng cụ phân tích ra, đều là mũi với miệng của đàn ông, hơn nữa trong đó có mấy người, lúc xuất hiện, Phùng Hướng Thực biểu hiện ra rất ghét bỏ. Anh ta chỉ vào một vài điểm trên biểu đồ đường nơi tâm trạng dao động rất lớn. Hơn nữa kỳ quái chính là, sự thay đổi tâm trạng rất lớn của Phùng Hướng Thực dường như đến từ cùng một người đàn ông. Vì vậy chúng tôi đoán rằng người này có thể có mối quan hệ bất thường với anh ta. Chỉ là khi chúng tôi đưa cho anh ta xem hình ảnh tổng hợp thì anh ta lại liên tục cười. Có phải hình ảnh này không? Lương ô ô hỏi, gocchuyenaudio.com. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu. Là một người, nói thật ngũ quan người này có chút kỳ quái. Anh lấy hình ảnh ra cho Lương ô ô xem. Đúng là các đường nét trên gương mặt của người trong ảnh không được hài hòa cho lắm. Chiếc mũi to đáng kinh ngạc, chiếc cằm dài và rộng trông như một kẻ dị dạng. Có thể nào là người ngoài hành tinh không? Lương ô ô thuận miệng nói một câu, lại nhấc lên kinh hãi trong lòng những người khác. Tác giả có điều muốn nói, gần đây khu vực bình luận có chút khó chịu, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện, tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây. Nhưng may mắn thay, hầu hết các bảo bối nhỏ vẫn yêu tôi, chăm chỉ viết văn ING. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bình chọn hay tưới dịch dinh dưỡng cho mình trong thời gian 2020-07-06-20:21:46. 7/7/2028:01:29. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tới dung dịch dinh dưỡng, 45.494.444 một chai. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cách chương.